cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Hân Nguyệt gặp Giang Phàm như thế đáng thương, lập tức mềm lòng, đã như vậy, cái kia ta cùng đi với ngươi đi, miễn cho một mình ngươi quá nhàm chán. Vậy dạng này lão bà đại nhân có thể hay không rất mệt mỏi? Nha, Hàn Hân Nguyệt mỉm cười nói, ngươi còn biết ta mệt mỏi à? Chỗ nào ban đêm còn không biết tiết chế? Giang Phàm nghe vậy cười khẽ, trong mắt thâm trầm mấy phần. Chủ nếu là bởi vì lão bà quá đẹp, để cho ta kìm lòng không được. Đinh, kiểm chắc đến hệ thống vẩy chân mệnh thiên nữ lời tâm tình mắc điểm. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Cái này cũng có thể. Giang Phàm thật bất ngờ. Vẫn là nói vài lời phát ra từ phế phủ, hệ thống liền kết luận vì mắc điểm, còn đưa không ít ban thưởng. Chỉ cần hắn cùng nhà mình lão bà đầy đủ yêu nhau, như vậy ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống liền sẽ một mực phát thưởng lệ. Dạng này cũng ủng có đồ vật càng nhiều, cũng liền càng có thể bảo hộ hắn nghĩ người phải bảo vệ. Hàn Hân Nguyệt tắm rửa một cái, mặc Giang Phàm màu trắng áo thun cùng màu trắng quần đùi. Một đôi chân thẳng tắp thon dài, trên người nàng còn mang theo tắm rửa về sau mùi thơm ngát. Câu đến Giang Phàm kia là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tiếng nói ngầm câm, lão bà, Hàn Hân Nguyệt đã cùng Giang Phàm ở chung được một đoạn thời gian. Quá biết nhà mình lão công nước tiểu tính, kết quả là, nàng trực tiếp xen lời hắn, lão công chúng ta đi trước mua thức ăn đi, ta bây giờ không phải là rất mệt mỏi. Vừa nói, Hàn Hân Nguyệt đã hướng phía ngoài cửa đi tới. Giang Phàm tại đi theo phía sau, nhìn xem phía trước cái kia mảnh khảnh thẳng tắp bóng lưng, trực tiếp tiến lên, nắm ở eo thân của nàng. Lão bà, ngươi sợ, bực này khiêu khích, đối một cái đỉnh lưu nữ tinh tới nói đây tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Hàn Hân Nguyệt vốn đang không muốn cùng Giang Phàm so đo. Dù sao tại loại sự tình này bên trên, nàng thể lực hiển nhiên là không bằng Giang Phàm. Có thể giờ phút này, Giang Phàm thế mà nói thẳng như vậy, Hàn Hân Nguyệt liền xem như thật không lợi hại, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta sợ hãi, lão công, ta thế nhưng là Hàn Hân Nguyệt, ta thế nhưng là quốc gia dân mối tình đầu, ta thế nhưng là đỉnh lưu, ta làm sao lại sợ hãi? Ngươi không nên ở chỗ này nói lung tung được hay không? Còn có a, ta từ nhỏ đã có thể trong đêm tối đi lại, ta còn có thể một người đánh 10 người đâu. Giang Phàm mím môi, cười đến một đôi hẹp dài mắt to đều híp lại. Hắn cưng chiều bồi tiếp lấy cảm thán. Oa ngẫu, cái kia lão bà của ta đại nhân thật sự là lợi hại. Lại có thể một người đánh 10 người. Vũ lực giá trị phá trần a. Hàn Hân Nguyệt tương đương thỏa mãn. Sắt có việc gật đầu. Vậy cũng không, ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại. Giang Phàm gật đầu, lão bà của ta, vậy khẳng định là siêu cấp lợi hại nha. Cũng không biết lão bà ngươi là ở đâu bộ phim truyền hình bên trong một người đánh 10 người rồi. Hàn Hân Nguyệt nhìn Giang Phàm bộ dáng này, liền bị biết Giang Phàm nhất định là không có tin tưởng nàng. Còn tưởng rằng nàng là đang nói đùa. Hàn Hân Nguyệt có chút câu môi, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Về sau có rất nhiều cơ hội để nhà mình lão công biết sự lợi hại của nàng. Như bây giờ tại lão công trước mặt chứa một cái vô hại đáng yêu, ngọt ngào tiểu khả ái tựa hồ cũng không tệ. Cho nên, Giang Phàm hoàn toàn không biết mình bởi vì hôm nay không tin. Đã từng nhiều lần thần kinh thác loạn đến cùng là bắt nguồn từ chỗ nào. Đương nhiên đây đều là nói sau. Hàn Hân Nguyệt Dương giả tức giận, không để ý tới Giang Phàm. Trực tiếp đi lên phía trước, có thể nàng cái này mới đã đi chưa mấy bước, liền bị Sở Phàm cho kéo tay cổ tay. Nam nhân rất tự nhiên dắt năm cổ tay của nàng, trịnh trọng nói, lão bà, mặc kệ ngươi có thể lấy một người đánh 10 người, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn là cần kỵ sĩ bảo hộ công chúa. Ta là vương tử, nhưng ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Hàn Hân Nguyệt lông tai bỏng, không dám cùng Giang Phàm cái kia ánh mắt nóng bỏng đối mặt. Nàng là thật phát hiện, Nhà mình lão công là thật rất biết chọc người. Cái này nếu là thật tiến vào ngành giải trí, muốn thành tâm muốn làm hải vương, nhất định vô cùng nổi tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chúng ta nhanh đi mua thức ăn. Sau đó đi tìm ba ba mụ mụ đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Đi vào chợ bán thức ăn. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt vừa tới chợ bán thức ăn. Chỉ nghe thấy có một người bán cá thím hướng Giang Phàm hô. Tiểu Phàm, ngươi xem như trở về. Cha mẹ ngươi bị khi phụ. Cái này đều đã nhiều ngày. Mấy ngày nay, ai? Ngươi nhanh qua xem một chút đi. Cha mẹ ngươi còn ở bên kia dựa vào lý lẽ biện luận. Làm gì? Không phải đều có một cái đại minh tinh nhi nàng dâu sao? Làm sao còn ở bên kia bán đồ nha? Nhắc tới cũng kỳ quái a. Trước đó một mực hào hào. Không biết hiện đang vì sao bỗng nhiên lại biến thành dạng này. Từ khi cái kia bán cá thím mở miệng nói chuyện, liên tiếp liền có bán hàng rong tại cùng Giang Phàm nói chuyện. Giang Phàm nghe xong Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân bị người khi dễ. Nắm Hàn Hân Nguyệt tay không tự chủ gấp mấy phần. Hắn sắc mặt cũng theo đó lạnh mấy phần. Hàn Hân Nguyệt dùng tay phải vỗ vỗ Giang Phàm mờ u bàn tay. Giang Phàm cùng những cái kia cùng hắn nói thúc thúc thầm thầm nói ra. Cảm ơn các ngươi. Chúng ta trước đi xem một chút. Đến lúc đó xin các ngươi ăn cơm. Đối với Giang Phàm, bọn hắn một nhóm người này cũng coi là nhìn xem lớn lên. Biết Giang Phàm thành tích tốt, chưa từng cho người trong nhà gây phiền toái. Thế nhưng là nhóm người kia đều là lưu manh du côn. Liền xem như Giang Phàm đi qua có thể làm được gì đâu. Nếu là đám người kia thật tốt như vậy thu thập, bọn hắn nơi này cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt hướng nhiều người địa phương chạy. Hắn có chút nóng nảy, cho nên đang chạy thời điểm cũng không có nhiều bận tâm đến Hàn Hân Nguyệt. Các loại chạy tới trong đám người, nhìn thấy ba mẹ của mình chính bị một đám tuổi trẻ du côn lưu manh khi dễ thời điểm. Giang Phàm đáy lòng đè nén hỏa khí, làm sao cũng thu liễm không ở. Hắn quay đầu, ôn hòa đối Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, bên kia quá phơi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta rất nhanh giải quyết trở về. Hàn Hân Nguyệt nhẹ gật đầu, phi thường nhu thuận mà nói. Đi thôi, lão công, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cố lên nha. Lúc này, Giang Phàm có chút chênh lăng một chút. Vợ của hắn giống như không có thở mạnh, mà lại đi theo tốc độ của hắn. Chạy nói ít cũng có 100 mét. Thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Chủ yếu nhất là một giọt mồ hôi cũng không có chảy ra. Hắn có chút hồ nghi. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải hỏi thăm đức thời cơ tốt. Đã được đến lão bà tín nhiệm, hắn hiện tại liền muốn đi giải quyết vấn đề. Những cái kia du côn lưu manh vây quanh Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân, phi thường ác liệt nói. Các ngươi muốn ở chỗ này bán bún gạo, một tháng cho 5 vạn khối phí bảo hộ. Chúng ta liền để ngươi ở chỗ này bán nha. Nếu là không đưa tiền cũng được. Con dâu của ngươi đây chính là quốc dân nữ thần. Tới đây cho ca ca ta sờ tay. Ta liền để các ngươi một năm đều ở nơi này bán bún gạo thế nào? Giang Phàm thoáng qua một cái đi gian khổ lưu nghe thấy câu nói này. Căn bản cũng không cần các loại. Trực tiếp một quyền đánh tới. Hướng phía nam nhân kia mũi chính là một quyền. Tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp lại cho hắn bên trái con mắt một quyền. Lập tức trẻ tuổi du côn liền thành độc nhãn gấu trúc. Dị thường buồn cười, người quan chiến không nhịn được phát ra tiếng cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.